Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 626, Anastasia. Bồi, Mộng cảnh xác định nàng không có nghe lầm. Ở một thứ đại khái là 3 tuổi bé gái trong miệng. Nàng nghe được như vậy từ. Không phải, dựa theo dưới tình huống bình thường. Kẹo rớt, ngã xuống. Không phải hẳn là khóc kêu mụ mụ sao? Cái này làm sao không thì sao? Mộng cảnh bang nữ hài phách y phục rớt lên bụi. Một bên trong lòng nghĩ thầm. Cái kia, tỷ tỷ trên người không có tiền đâu. Xin lỗi, không được sao? Không có tiền. Tiểu cô nương quỷ dị nhìn mộng cảnh. Trong lòng phán định là vô dụng đại nhân. Nhặt lên trên mặt đất na ngoại hình kỳ lạ kẹo. Chuẩn bị đi tắm một chút ăn nữa. Không có tiền là không có tiền. Bất quá, ta có thể như vậy. Đưa qua na kẹo, mộng cảnh tay phải tưởng tượng vô căn cứ ở bên cạnh. Vận dụng linh lực của nàng đem mặt ngoài bụi bị xua tan. Lại đem kẹo cho tiến hành rồi một cái tinh lọc. Sợ hãi than trợn to hai mắt. Tiếp nhận một lần nữa trở về đưa tới tay kẹo. Nữ hài liếm một cái. Con mắt lóe sáng bắt đầu. Mùi vị so với ban đầu hoàn hảo. Người nơi nào nhiều, ta vào không được. Người cho ta tọa kỵ để cho ta đi xem một chút đi. Làm người đánh ngã ta bồi thường. Thanh âm non nớt, bề ngoài tuổi nhỏ, nhãn thần thủy uông uông rất là trong suốt. Từ nàng nói ra loại này thành thục nói. Luôn là cảm giác có loại vi hòa cảm. Mộng cảnh muốn cười, lại cười không nổi. Cô bé này nói lời này là nghiêm túc. Tỷ tỷ mới vừa từ trong đó đi ra. Vậy lại mang ta đi vào. Người nhà ngươi đâu? Không có tới. Chỉ một mình ngươi. Người nhà ngươi không lo lắng. Hỏi ra lời như vậy. Sẽ làm ta hoài nghi sự thông minh của ngươi. Ở chỗ này. Không ai sẽ đối với bần dân. Lại là nhân loại yếu đuối xuất thủ. Mộng cảnh. Hỏi một chút. Ngươi mấy tuổi? Sẽ không phải là bề ngoài chưa trưởng thành người trưởng thành a? Nữ hài dựng thẳng lên 3 ngón tay. Mới vừa đầy 3 tuổi không lâu sau. Được rồi. Mộng cảnh là thật muốn tìm một động chui vào. Bị một cái đứa trẻ 3 tuổi hoài nghi chỉ số IQ. Còn có so với cái này càng xấu hổ sự tình sao? Buông tha. Thỏa hiệp. Cúi người xuống. Làm cho tiểu cô nương kỵ ở trên cổ của mình. Mộng cảnh hai tay nắm lấy chân của nàng. Ổn định. Thiên tài sao? Sở hữu vượt qua lẽ thường, vượt qua người thường, giỏi hơn tiêu chuẩn trung bình trên trình độ, năng lực, gọi chung là thiên tài. Mộng cảnh sinh ra không bao lâu, đối với ngoại giới nhận thức, phần nhiều là đạo tuệ cho nàng xem nhẹ. Manga, bên trong liền có rất nhiều nhân vật thiên tài. Lấy nàng nhận thức, tiểu cô nương này đó là có thể bị phân chia tại thiên tài hàng ngũ đó. Có thể nói cho tỷ tỷ ngươi tên gì sao? Anastasia, có chút quen, mộng cảnh nhíu mày, Anastasia, xem cô bé này nhạt tóc màu tím, còn có gương mặt đó, càng nghĩ càng giống như một nhân vật, Re:Zero cái này phó bản, kịch tình trong, nhân vật chính Subaru gặp Hakugai trong sự kiện, lên sân khấu số lần rất ít, địa vị và thân phận lại không giống bình thường nữ nhân. Là chỉ có 5 vị hôn long vương quốc vương vị người dự bị. Đại thương hội hội trưởng. Thủ hạ thống quản một cái đại bộ phận từ thú nhân tạo thành rong binh đoàn. Thực lực cường đại. Lại có vương quốc cận vệ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng từ trong Ogre ủng hộ. Là một gồm nhiều mặt tài văn chương. Xinh đẹp, dã tâm, năng lực cùng kiêm cường đại nữ nhân. Bất quá bây giờ, nàng là một vừa mới đầy 3 tuổi tiểu hài tử. Không có đạo tuệ hỗ trợ giám định, mộng cảnh có 80% nhiều nắm chặt có thể xác định. Cái này cưỡi ở nàng trên cổ tiểu cô nương, phải là vị kia ở kịch tình trong đăng tràng qua hội trưởng rồi. Nếu quả như thật muốn tìm khuyết trước điểm, chỗ thiếu hụt, đó cũng không phải là không có. Anastasia bởi vì tự thân thân thể nguyên nhân, không có cách nào sử dụng ma pháp. Cái này không thể không nói là cái rất phải chết chỗ thiếu hụt. Theo như dựa vào linh lực của mình hỗ trợ, thuận lợi chen vào phía trước một chút vị trí. Đến rồi có thể chứng kiến trên đài cao. Micella cùng oai thân ảnh địa phương, hay là đang hát tên bệnh vì yêu bài hát này. Đạo Tuệ lưu lại ca khúc tuy nhiều, nhưng chung quy hữu hạn, không thể giống như nước sôi một dạng ném loạn. Khoảng cách xa chỉ có thể nghe được tiếng ca, khoảng cách gần, nhãn lực tốt, còn có thể chứng kiến Micella oai động tác. Hai nàng cũng không phải là làm đứng ở trên đài, từ bên này đi qua bên kia, thỉnh thoảng sẽ đến cái chuyển động cùng nhau, vỗ tay hoan nghênh. Thua thiệt có tu luyện huyết biến hóa y, hóa xương khí, linh hồn biến hóa quỷ, cái này ba cái pháp trước mặt của hai pháp, tăng cường thân thể của các nàng tố chất, bằng không, thật đúng là nhịn không được các nàng hoàn thành như vậy cường độ cao vừa ca vừa nhảy múa. Dụng tâm hát vốn chính là món tiêu hao thể lực, mệt người chuyện, hơn nữa khiêu vũ, vậy đối với thể lực yêu cầu thì càng là đại. Xem trên võ đài ngôi sao ca nhạc như vậy tiêu sái, đẹp, hoàn mỹ, vậy cũng là ở dưới đài đêm ngày huấn luyện, trả giá có được, tốt, không sai biệt lắm. Aura phán đoán thời gian điểm, cùng Mare ra giấu tay, làm cho hắn chú ý đuổi kịp. Chính cô ta còn lại là bắt lại một cái đột nhiên xuất hiện roi da. Trên không vung, roi da quất vào không khí trên, phát sinh đùng âm thanh. Một đầu chiều cao 12 mét đáng sợ ma thú từ ma pháp trận trung bay ra. Triển khai hai cánh, vòng quanh bầu trời bay lượn một vòng. Lại bay xuống lúc, trải qua bên đài cao. Micella, quay chờ đúng thời cơ. Thả người nhảy lên, người phía dưới thống một hét lên kinh ngạc. La hét kêu nhỏ, còn dừng lại ở trên đài cao thai Micella ảnh phân thân đem gấp trong máy vi tính làn điệu thay đổi. Âm điệu thay đổi hoàn toàn, là một loại phong cách khác. Micella, oai, hai nàng dùng chakra dựa vào lòng bàn chân, sử dụng cho các nàng có thể không bắt bất kỳ vật gì ổn định ở ma thú trên lưng. Cái này người ở bên ngoài nhìn lại vô cùng bất khả tư nghị. Bởi vì ma thú xoay tròn phi hành, hai nàng rõ ràng sẽ không có bảo hộ, vì sao có thể đứng ở nơi đó đâu. Nghi vấn cùng nghi hoặc rất nhiều. Lại không trở ngại hai nàng biểu diễn. Âu, mời không để cho ta lúc đó mất đi. Yên lặng chờ ngươi lần thứ hai đụng vào. Cái này vô cùng vô tận con đường cuối cùng. Mở đầu một cái điều. Nghe vào là vui sướng. Nội bộ ẩn chứa cảm giác không có có chuyện như vậy. Có loại ở trong tuyệt vọng khát vọng quang mang cùng hy vọng ảo giác. Đây là mộng cảnh sàng chọn ca khúc. Micella không có xem qua nhẹ ri. Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu cho nên không biết. Mộng cảnh xem qua, bao quát hoạt hình cũng là. Bài hát này chính là Re Zero phiến vĩ khúc, một ca khúc, bên trong bao hàm có sáng tác giả tư tưởng cùng cảm tình ở trong đó. Cái này thủ chuyên môn vì bộ này hoạt hình mà có ca khúc. Kể ra chính là trong đó cố sự. Âu, mời không để cho ta lúc đó mất đi. Tĩnh hầu lấy ngươi lần thứ hai đụng vào, vì ngươi cũng sẽ không bao giờ mất đi hết thảy trong tay. Mời quên mất sự tồn tại của ta, từ tân khai thủy, không phải, mời không nên buông tha sinh mệnh. Cái này vô cùng vô tận con đường cuối cùng, nguyện vậy để cho ngươi đau đến không muốn sống bi thương. Cuối cùng có thể nghênh đón kết thúc ngày nào đó, lúc này, ta sẽ nhìn ngươi ly khai. Cái này giống như là một người viết cho một người khác tố cầu cùng thoải mái. Cổ vũ cùng kỳ vọng, nghe khiến người ta cảm động lây. Mơ hồ có chung như ẩn như hiện cộng minh. Aura ở dưới đài, chỗ tối, chỉ huy cùng khống chế được ma thú lui tới. Mare điều chỉnh khuếch đại âm thanh hiệu quả có thể thủy chung theo kịp không ngừng tại biến đổi vị. Chí hai nàng bên người, lại muốn phân chia ra những thứ khác tạp âm. So với như phong thanh, ma thú trầm thấp gầm rú, đơn độc rút ra ra Micella, quay thanh tuyến, có thể làm được loại này cực kỳ mỉ sự tình, nên không hổ là Nazareth vương bài, tọa trấn cùng thứ 6 tầng lầu người thủ hộ sao. Trận này hoàn toàn mới biểu diễn, trận này chấn động trí cực diễn xuất, trong tương lai trong một thời gian ngắn, còn sẽ kéo dài thật lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.